Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 784, ôn nhu nhất người bốn. Coi như hắn vừa rồi đã đem cửa khóa, nhưng là vạn nhất chốc lát nữa có người đến gõ cửa đâu. Ngay tại tiểu thỏ lung tung nghĩ đến thời điểm, Trình Chi Ngôn đã yên lặng cúi đầu xuống đến, hôn lên nàng phấn nộn cánh môi. Đã nửa tháng không có đụng chạm qua cánh môi, mềm nhũn, ủ ấm, mang theo trên người nàng đặc thù sữa đường kẹo vị, quanh quẩn tại hắn giữa răng môi. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trình Chi Ngôn đột nhiên phóng đại đặc tả ở trước mắt tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Một khỏa trái tim nhỏ lập tức khẩn trương, phù phù phù phù trực nhảy lên. Trình Chi Ngôn khoảng cách gần mà nhìn xem nàng, nàng lông mi thật dài, cong cong, theo nàng chớp mắt động tác một lần một cái chớp, mà ánh mắt của nàng bên trong viết đầy kinh nghi, chấn kinh, lo lắng. Trình Chi Ngôn thật thấp cười một tiếng, thon dài ngón tay nắm được nàng tinh xảo cái cằm, mờ nhạt bờ môi nhưng chỉ là nhẹ nhàng tại nàng cánh môi bên trên vuốt ve. Đầu lưỡi miêu tả lấy miệng nàng môi hình dạng. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình hơi thở ở giữa toàn bộ đều là Trình Chi Ngôn trên người đặc thù thanh lãnh khí tức. Không biết vì sao, rõ ràng đã nhìn hắn nhìn nhiều năm như vậy, thế nhưng là lúc này hắn thoạt nhìn, vậy mà để cho nàng cảm thấy hết sức xinh đẹp, hết sức dụ hoặc. Dùng cái gì từ để hình dung hắn tốt đâu. Tiểu thỏ đầu có chút choáng chóng mặt nghĩ. Đại khái là yêu nghiệt a. Đúng, chính là yêu nghiệt. Rõ ràng ngày bình thường thoạt nhìn đặc biệt nghiêm chỉnh, cười lên đặc biệt ôn nhu một người, nhưng ở hôn nàng thời điểm, phảng phất là tuyệt thế yêu nghiệt đồng dạng. Ngay cả tròng mắt trong suốt bên trong đều tách ra dụ hoặc quang mang đến. Tiểu thỏ cảm thấy mình không thể dạng này nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nếu không mà nói, nhất định sẽ mất tâm hồn. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ nhanh lên đem con mắt đóng lại. Trình Chi Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng, mắt thấy nàng đem con mắt đóng sau khi, trơn nhãn lưỡi rốt cục khinh xa thục lộ cậy mở nàng cánh môi, thăm dò vào trong miệng nàng. Ân, tiểu thỏ rất chân thành rất nghiêm túc đáp lại Trình Chi Ngôn hôn. Nụ hôn này cùng trước đó rất nhiều lần, hắn hôn nàng thời điểm cũng không giống nhau. Tựa hồ, phá lệ ôn nhu, phá lệ kéo dài. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trái tim bịch bịch càng không ngừng nhảy. Tốc độ nhanh đến cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nàng một đôi tinh tế cánh tay nhịn không được vòng bên trên Trình Chi Ngôn thon dài cái cổ. Ôm chặt hắn, dạng này động tác, để cho Trình Chi Ngôn ánh mắt lập tức lại sâu sâu. Vòng quanh nàng tinh tế vòng eo cánh tay cũng có chút dùng sức. Đưa nàng cả người hướng về bản thân lại nắm chặt một chút. Dạng này tư thế, khiến cho giữa bọn hắn hôn lập tức sâu hơn. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình xoang mũi đã không thể thỏa mãn nàng gấp rút hít thở. Đầu nàng càng ngày càng choáng. Cũng không biết rốt cuộc là bởi vì Trình Chi Ngôn hôn, hay là bởi vì thiếu dưỡng. Ngay tại nàng cảm thấy mình sắp ngất đi thời điểm, Trình Chi Ngôn cuối cùng kết thúc nụ hôn này. Tiểu thỏ mặt dán tại bộ ngực hắn bên trên, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cách hắn hơi mỏng áo sơ mi trắng, chỉ cảm thấy hắn nhịp tim nhanh đến mức kinh người. Trình Chi Ngôn đem chính mình cái cằm đặt tại tiểu thỏ trên đầu. Một đôi thon dài hữu lực cánh tay ôm chặt nàng. Bất quá là vô cùng đơn giản một nụ hôn, vậy mà để cho hắn có chút khống chế không nổi bản thân. Đến cùng hay là bởi vì quá lâu không gặp sao? Tiểu thỏ cứ như vậy rúc vào Trình Chi Ngôn trong ngực, an tĩnh hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn thanh tú đẹp trai khuôn mặt, đỏ mặt nói, cái kia, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.